Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Tôi biết cậu lợi hại nên mới bảo Trình Mai Tây tới tìm cậu làm luật sư ly hôn. Phương Chí Viễn nịnh bợ Khản Di An như thế thực ra cũng là sự thưởng thức từ tận đáy lòng anh. Khản Di An dặn dò, tiếp theo chuẩn bị phiên tòa thôi, tôi muốn gặp Trình Mai Tây thêm một lần, xác nhận một việc. Được rồi, tôi tới sân bay, về nhà nói. Phương Chí Viễn thấy sân bay tới rồi liền cúp máy. Trước khi lên máy bay, Phương Chí Viễn gọi cho ông Trình. Chú à, cả nhà Lục Tử Minh đã nhận được giấy gọi của tòa án. Giờ họ đang làm loạn ở bệnh viện. Chắc là giờ không biết cả nhà mình đang ở đâu, cho nên mới tới bệnh viện tìm cháu. Cả nhà mình phải ở nhà chú ý, cho dù ai tới, đừng tùy tiện mở cửa. Tất cả chờ cháu về lại nói. Ông Trình vội vàng đồng ý. Được rồi Tiểu Phương à, giờ cháu không ở thành phố T à, cháu lúc nào về vậy? Phương Chí Viễn dặn dò ông Trình. Cháu có việc ở tỉnh khác, khoảng 6 giờ tối cháu về. Cháu sẽ qua nhà trước, mọi người cần phải cẩn thận. Lên máy bay, trong lòng Phương Chí Viễn đã không còn sự thanh thản như lúc đi nữa. Chuyện của Liễu Nhạc Hạ vừa mới giải quyết, lại tới vấn đề của Trình Mai Tây. Anh đã tính toán biết mấy ngày này giấy gọi của tòa án sẽ tới. Nhưng không ngờ, anh còn chưa từ hãm buôn về, nhà họ Lục đã náo loạn. Phương Chí Viễn nhắm mắt lại khẩn trương suy nghĩ. Nhưng chuyện nhà họ Lục và nhà họ Trình gặp nhau là khó tránh khỏi. Cho dù nhà họ Trình có chuyển tới nơi khác đi nữa, nhà họ Lục họ cũng chắc chắn tung lấy mình không tha. Chẳng bằng cứ cho họ gặp nhau luôn, hai bên đều lật con bài của mình, sự tình có cái kết quả rõ ràng. Vừa xuống máy bay, điện thoại Phương Chí Viễn liền bị hàng đống tin nhắn oanh tạc. Anh xem qua một lần, đều là tin nhắn của đồng nghiệp báo cho anh tình hình chiến đấu. Chẳng qua là anh có chút dự phòng để anh có sự chuẩn bị. Trong đó có sự nhắc nhở của Tiểu Thiên là thú vị nhất. Bác sĩ Phương à, người nhỏ Lục lại tới đây làm loạn. Tốt nhất là anh phải đeo mũ bảo vệ, tránh để bị họ làm anh bị thương. Đầu óc của bác sĩ vô cùng quan trọng. Phương Chí Viễn không khỏi nhếch miệng cười, rồi lại có tin nhắn của Lâm Như Sơ. Bác sĩ Phương, em đã xin phép tới nghỉ, tới nhà anh chăm sóc Mai Tây, có em anh cứ yên tâm. Ý cười của Phương Chí Viễn vì tin nhắn Tiểu Thiên chợt ngưng động. Lâm Như Sơ chính là người duy nhất ở bệnh viện biết địa chỉ nhà anh. Cô lại không hề để lộ với bất kỳ ai, lại yên lặng đi nhà mình bảo vệ Mai Tây. Người con gái này thông minh biết mấy. Phương Chí Viễn đi tới cửa văn phòng bệnh viện, tách ra đám người đang vây quanh, đến trước mặt Lục Tử Minh hỏi: anh tìm tôi có việc gì? Lục Tử Minh túm lấy cổ áo Phương Chí Viễn: tìm mày làm gì á? Cái đồ tiểu nhân ra vẻ quân tử, mày giấu vợ tao đi đâu? Cô ta im hơi lặng tiếng kiện tao ra tòa, lại còn muốn lấy đi tất cả tài sản nữa. Lời nói Phương Chí Viễn vô cùng sắc bén. Tôi giấu vợ anh thì sao? Phải hỏi ngược lại anh đối xử với cô ấy như thế nào? Nếu anh không tìm bồ nhí, vợ anh có thể bị tinh thần có trở ngại không? Nếu anh không làm chuyện có lỗi với cô ấy, sao cô ấy lại ly hôn với anh? Ông Lục đứng bên cạnh Lục Tử Minh xông lên chất vấn Phương Chí Viễn. Ly hôn thì ly hôn, nhà họ Lục chúng tao sớm đã không thèm cái đồ gà mái không biết đẻ trứng. Nhưng nhà và xe là của Lục Tử Minh nhà tao, nó đã khổ sở kiếm được, tại sao phải cho cô ta? Phương Chí Viễn không khách khí nữa. Ông muốn rõ ràng vì sao Mai Tây muốn lấy lại tất cả tài sản. Là con trai ông làm chuyện có lỗi với cô ấy, giờ cô ấy muốn ly hôn với Lục Tử Minh. Ông có cách thì tới tòa nói chuyện với tòa án, chạy tới bệnh viện để làm cái gì? Lục Tử Minh dùng giọng vô lại nói: cho dù ly hôn cũng là việc của nhà chúng tao, nó ngay cả mặt cũng không gặp, cô không nói năng gì, liền kiện lên tòa. Muốn ly hôn cũng được, nhưng mà phải bàn bạc ly hôn đã. Phương Chí Viễn cười lạnh: cô ấy sao phải bàn bạc ly hôn với anh? Anh với người nhà anh khốn nạn như vậy, còn cái gì mà phải bàn bạc? Cô ấy chẳng hề muốn nhìn anh và người nhà anh, vì sao còn phải gặp mặt? Lục Tử Minh túm lấy Phương Chí Viễn không buông: đừng nói nhiều vô ích, mày dẫn tao đi gặp Trình Mai Tây, để cô ta nói xem cô ta dựa vào cái gì đối xử với tao như vậy. Phương Chí Viễn vì bảo đảm tình hình bệnh viện chẳng có cách nào, đành dẫn họ tới nhà mình. Với số người của bọn họ như bây giờ, người nhỏ Lục không chiếm ưu thế, không sợ họ làm tổn thương Mai Tây. Trên đường, Phương Chí Viễn nhắn tin cho ông Trình: lát nữa Lục Tử Minh và bố anh ta tới, chú bảo Mai Tây đừng nói chuyện và đi lại, để họ cho rằng cô ấy chưa khôi phục. Phương Chí Viễn ngồi ở chỗ ghế lái phụ, đằng sau là ông Lục và Lục Tử Minh. Trên đường đi, cả ba người không ai nói chuyện, dường như đều tự chuẩn bị cho cuộc đại chiến sau đó. Đến cổng nhà Phương Chí Viễn, Phương Chí Viễn gõ cửa, ông Trình mở cửa. Thông gia ngày xưa trở thành oan gia, hầu khí tràn ngập mùi thuốc súng. Ông Lục nhìn xung quanh một vòng: được đấy, ông thông gia, Nhanh như thế đã tìm được con rể cưng. Tình cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.